thức ngọ môn vấn chính. Hội triều ở ngọ môn, Tần Lâm là quan chấp sự cầm y vệ, thân mang chức trách tập não yếu phạm triều đình, xử lý quân tình trọng đại, bình thời có lý do không phải vào triều. Hắn bèn mượn chuyện này vào triều bữa được bữa cái, năm lần vào một lần đã coi như may mắn. Vào năm vạn lịch, quan viên lười biếng không vào triều cũng không ít, nhưng phần lớn là người già yếu bệnh hoạn thăng quan vô vọng, quan tuổi còn trẻ ai ai cũng ham hở vào triều, hy vọng thời vận đến, vì nguyên nhân nào đó ngẫu nhiên được mặt rồng ưu ái. Tần Lâm lại vô cùng may mắn, là đại hồng nhân số một trong triều, 3 năm từ cẩm y hiệu ý lên tới đô chỉ huy sứ, triều hội vô cùng khó thấy bóng dáng hắn. Thế nhưng vạn lịch đế, Lý Thái Hậu đều nói Tần Ái Khanh chức trách đặc thù, công vụ bản nha bề bộn, không vào triều cũng không có gì, người khác nghe vậy cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, trời ơi, Tần Lâm quả thật xứng với 4 chữ, mặt rồng ưu ái. Hôm ấy đến ngày triều hội, thấy Tần Lâm cũng xuất hiện, các vị văn võ quan viên giật mình kinh hãi, hôm nay ngọn gió nào thổi vị tiểu gia này tới đây. Chu Dực Quân ngồi trên ghế cao ở Càn Thanh Môn, Phùng Bảo đứng ở bên cạnh hầu hạ, quất roi 3 lần, theo lệ quát to, có chuyện sớm tấu, vô sự bái triều. Đây không phải là đánh giám sao? Nếu không có chuyện gì, cần gì khai mở triều hội? Nhưng quy củ chính là như vậy, mọi người cũng đã quen. Thần có bản khải tấu. Người lên tiếng nói trước tiên chính là lễ bộ thượng thư Phan Thịnh. 3 ngày sau sẽ cử hành đại triều hội các nước triều kiến. Liên quan tới chuyện thứ tự trước sau của sứ giả các nước, phiên thuộc thổ ti, thần có bản chương tấu dâng lên, chẳng biết tại sao giữ lại không phát. Giữ lại không phát chính là không có trả lời, dưới tình huống thông thường tương đương với bị ném vào sọt rác. Thâm niên Phan Thịnh cực cao, tính ra vẫn có danh phận thầy trò. Với Trương Cư Chính, cũng là một viên đại tướng của Giang Lăng Đảng, vì sao tấu chương của lão bị giữ lại không phát? Nội các cùng ti lễ giám đều là do Trương tướng gia trực tiếp gián tiếp nắm giữ. Chớ nói văn võ quần thần kỳ quái, cho dù là vạn lịch đế cũng cau mày lại, lộ vẻ hỏi han. Trương Cư Chính đứng đầu ban văn, chỉ chờ những lời này, lập tức đứng ra tâu. Tấu chương Phan Thượng Thư dâng lên an bài rất tốt, chẳng qua là thành quốc công có bản tấu chương khác. Nếu như không giải quyết chuyện này, vậy tạm thời không dễ an bài chuyện sứ thần triều cống sắp hàng thứ tự trước sau. Tới rồi, Tần Lâm mừng thầm, lòng nói Trương tướng gia quả thật là bản lãnh cao cường, lão thi triển chiêu này vô cùng tuyệt diệu, không hổ là thủ phụ đế sư, thủ đoạn hết sức cao minh. Trương Cư Chính mỉm cười, nhìn Tần Lâm gật đầu một cái, cả hai hiểu ngầm với nhau. Vạn Lịch kinh ngạc, quay đầu hỏi Chu Ứng Trinh trong đám huân quý vũ thần, Chu Ái Khanh, ngươi có chuyện gì mà dâng bản chương thượng tấu? Hôm qua trẫm bị Hoàng Thái Hậu gọi đi, là Phùng đại bạn thay mặt trẫm phê hồng, trẫm không xem tấu chương của ngươi. Không trách Vạn Lịch giật mình, vị thành quốc công trẻ tuổi này quả thật như người gỗ, từ trước tới nay không dám nói bừa bao giờ, lần này có tấu chương gì chứ? Chu Ứng Trinh đã sớm được Tần Lâm dặn dò, Kim Anh Cơ lại đưa cho y một phần hậu lễ. Y vốn là nhát gan sợ chuyện, nhưng nghĩ tới chuyện này là khiêng kiệu thay người, chỉ có kết thân mà không hề đắc tội với bất cứ người nào, cho nên cũng nhắm mắt nhận lời. Khải tấu bệ hạ, vi thần vâng mệnh nghênh đón Tây Tạng Quán Đỉnh Đại Quốc Sư Uy Linh Pháp Vương, ngẫu nhiên gặp được Doanh Châu trưởng quan Ti Kim trưởng quan. Chu Ứng Trinh nói tới chỗ này, thần sắc mấy người hình bộ thượng thư nghiêm thanh, cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu Nhất Tề khẽ động, nhìn Tần Lâm với ẩn ý sâu xa. Nhìn ta làm gì? Ra mặt Tần Lâm được xưng súng bắn không thủng, tên bắn không xuyên, chẳng lẽ lại sợ bọn họ nhìn sao? Hắn chỉ đáp lại bằng nụ cười thản nhiên vô tội, nhất thời làm cho đám đại thần lão gian cự hoạt không thể làm gì. Chu Ứng Trinh không ngừng kể lại tình hình hôm đó vô cùng sinh động, ra sức tán dương Kim trưởng quan tài hùng thế lớn, Đông Hải 36 đảo thải đều cúi đầu. Thái độ sứ thần các nước Lưu Cầu đối với nàng thật sự giống như đối với quốc vương của mình. Vậy, từ khi mang tượng Ngọc Thiên Phi vào kinh, toàn thành đã bắt đầu lan truyền, đám triều thần hoặc nhiều hoặc ít nghe qua lời đồn đãi. Hiện tại lại thêm Chu Ứng Trinh kể lại sinh động như vậy, nhất thời vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Thì ra Kim trưởng quan có thế lực lớn như vậy, chúng ta phong nàng làm lục phẩm thổ ti trưởng quan nho nhỏ thật sự là đầu to đội mũ nhỏ. Không xứng chút nào. Định quốc công Từ Văn Bích nói như thế. binh bộ thượng thư Tằng Tỉnh. Ngô cũng nói, chế độ ràng buộc thổ ti hết sức chú trọng vận dụng sao cho phù hợp trong từng hoàn cảnh, bởi vì muốn được việc, ngàn vạn lần không thể câu nệ. Nếu thực lực Doanh Châu đã gia tăng, vậy chúng ta nên ra phong, tránh cho người ta nói thiên triều chúng ta hẹp hòi. Tần Lâm ở bên cạnh nghe vậy buồn cười, lòng nói quả nhiên giống như Từ Văn Trường dự liệu, chỉ cần thực lực Kim Anh cơ đủ lớn, triều đình nhất định ra phong. Ha ha, đây không phải là giống như Tôn Ngộ Không hay sao? Mới đầu thiên đình không biết nó thần thông quảng đại, nên chỉ phong chức Bật Mã Ôn. Sau khi đánh nhau biết thủ đoạn nó lợi hại, lập tức phong làm Tề Thiên Đại Thánh. Khoan hãy nói, Tần Lâm không biết mà thôi, trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, thiên đình chính là dựa theo triều đình Đại Minh làm mẫu mà viết ra. Mắt thấy chuyện gia phong Kim Anh cơ sẽ được triều nghị thông qua thuận buồm xuôi gió, đột nhiên hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh hít mắt. Lại, một luồng hàn quang bắn về phía Tần Lâm, tiếp theo đứng ra khải tấu, muôn tâu bệ hạ, thần có bản đạn hạc đô chỉ huy sứ cẩm y vệ Tần Lâm. Đạn hạc Tần Lâm ư? Đạn hạc đệ nhất hồng nhân đương triều, Tần Ái Khanh được mặt rồng ưu ái ư? Vạn Lịch Đế trên ngự tọa lập tức tinh thần tỉnh táo, chân mày khẽ cau lại, trên mặt lộ ra một dấu hỏi thật to, nhìn mấy vị bạn bạn phía sau. Hai Trương Ti Lễ dám chỉ đứng sau vị trí Phùng Bảo một chút, Trương Thành đang muốn phân biện thay Tần Lâm, Trương Kình lại cúi đầu tranh trước nói, Nghiêm lão thượng thư lão thành mưu quốc, từ trước đến giờ hết dạ trung thành, hẳn đạn hạc không phải là vô căn cứ. Tần Lâm tâm cơ thâm trầm, lòng nhiều cơ mưu, ắt hẳn lát nữa sẽ dùng lời lẽ sắc bén rảo biện, mong rằng bệ hạ quyết đoán, nhận rõ thị phi phải trái. Tuy rằng Vạn Lịch Đế từ chối cho ý kiến, nhưng thần sắc trên mặt đã hơi động, vốn Trương Thành muốn nói giúp Tần Lâm vài câu, thấy vậy vội vàng ngậm miệng lại. Vị đế vương này chỉ có tư chất trung bình, lại thừa kế quyền vị của tổ phụ gia Tĩnh Đế, trong một thời gian dài chịu đựng tam giác sát Lý Thái Hậu, Trương Cư Chính và Phùng Bảo áp chế, dần dần sâu trong lòng y sinh ra bệnh ngầm, đó chính là không thích có thần tử thông minh hơn mình. Phạm bất cứ ai ngu trung sẽ rất hợp với sở thích Vạn Lịch, người nào hơi biểu hiện mưu trí quyền biến, giống như Trương Cư Chính, coi như đã chạm vào kỹ húy của Vạn Lịch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, kéo người xuống nước. Cho dù là Tần Lâm lập công lớn hơn nữa, ra sức làm việc đắc lực cho triều đình, duy trì Đại Minh Vương triều, thậm chí 5 lần 7 lượt giúp cho bản thân Vạn Lịch, nhưng có tiền lệ là Trương Cư Chính, thủy chung Tần Lâm sẽ không cách nào được Vạn Lịch tín nhiệm 10 phần. Trong số văn võ bá quan có một số người không tập trung, lúc này lập tức lên tinh thần. Tuy rằng không lộ vẻ gì ra ngoài mặt, nhưng ánh mắt ai nấy không ngừng nhìn qua lại giữa Nghiêm Thanh và Tần Lâm. Bọn họ không thất vọng, trên mặt của Tần Lâm lộ vẻ kinh ngạc rất rõ ràng, ánh mắt mở to, khẽ nhếch miệng, giống như bị Nghiêm Thanh đạn hạc bất ngờ không kịp đề phòng, hoàn toàn bối rối vậy. Rốt cuộc là trẻ tuổi kiến thức nông cạn, không đủ thâm trầm, ai trong chúng ta mà không bị đạn hạc hàng chục hàng trăm lần, chút sóng gió như vậy đã đáng kể gì. Không ít văn võ triều thần nghĩ như vậy, duy chỉ có mấy vị Trương Cư Chính, Tằng Tỉnh, Ngô, Từ Văn Bích quen thuộc Tần Lâm thầm cảm thấy buồn cười, mặt tên họ Tần dày như vách sắt, gan lớn tày trời, chẳng lẽ chỉ một bản tấu chương đạn hạc của Nghiêm Thanh là có thể hù dọa được hắn? Hiện tại hắn giả ra dáng vẻ như vậy, không biết đang muốn giở trò gì. Quả nhiên Vạn Lịch Đế thấy dáng vẻ Tần Lâm thất hồn lạc phách, trong lòng đã có vài phần thương hại trước. Vị Hoàng Đế này trời sinh tính cay nghiệt khắc bạc, đang nghi rất nặng. Nếu như Tần Lâm đối mặt đạn hạc không sợ hãi không giận, biểu hiện tâm cơ thâm trầm, nhất định y sẽ sinh ra nghi ngờ. Khi nhìn thấy Tần Lâm há hốc mồm cứng lưỡi, bị Nghiêm Thanh đạn hạc đã lập tức rối loạn trận cước, ngược lại lộ vẻ vui mừng ra mặt, cảm thấy Tần Lâm chỉ có phá án lợi hại, tranh đấu chính trị trong triều bất quá cũng chỉ tầm thường, tương lai sẽ buông tay mặc cho hắn làm việc. Loại quan lại tàn ác như vậy giống như con dao, tuy rằng lưỡi dao sắc bén nhưng chuôi dao dễ cầm. Cũng giống như Trương Thang triều Hán, Lai Tuấn thần triều Đường, khi cần dùng thì đánh đâu thắng đó, khi không cần vứt sang bên như rẻ rách. Mượn đó củng cố hoàng quyền cũng hết sức tiện lợi. Vạn Lịch Đế nghĩ như vậy, không nghi ngờ chút nào, trong lòng Vạn Lịch cho là đế vương tâm thuật của mình có thể sánh ngang với Hán Võ Đế đời Hán và Võ Tắc Thiên, mà Tần Lâm bị liệt vào hàng ngũ quan lại tàn ác, cũng giống như Chu Hưng, Lai Tuấn Thần, Ninh Thành, Nghĩa Tổng. Trương Kình đang định sàm tấu thêm vài lời nữa, chợt thấy khóe miệng Vạn Lịch hơi nhếch lên, Trương Công Công quen thuộc tính tình hoàng đế không khỏi lấy làm kinh hãi. Sau đó nhìn lại dáng vẻ vừa kinh sợ vừa hốt hoảng của Tần Lâm, nhất thời kêu trời trong lòng, ông trời ơi, tên Tần Lâm này lớn gan như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị hù dọa. Hắn đang giả vờ, bệ hạ, nhất định người phải tra xét cho rõ, nhưng y chề môi một cái, cuối cùng không dám nói ra lời nói này, nếu như chọc cho hoàng gia mất hứng sẽ không còn được sủng ái, cần gì phải khổ như vậy. Trương Thành lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Tần Lâm, diễn hay lắm. Diễn viên nghiệp dư Tần Lâm thầm vui vẻ trong lòng, lần này hắn làm bộ như vậy không cần lừa gạt Trương Cư Chính, không cần lừa gạt Tằng Tỉnh Ngô, thậm chí không cần gạt Lưu Thủ Hữu, Trương Kình, Phùng Bảo, chỉ cần lừa gạt một mình Vạn Lịch là đủ. Nơi này có không biết bao nhiêu người biết là ta đang diễn trò, nhưng ai dám chọc tới Vạn Lịch chứ? Bệ hạ, thật ra thì người đã bị Tần Lâm lừa, hắn vô cùng gian trá giảo hoạt, tất cả đều là diễn trò mà thôi, ngài nhất thời không cẩn thận đã bị hắn lừa gạt. Phải, ai muốn nói ra lời này rõ ràng là không nể mặt Vạn Lịch. Tần Lâm chưa chắc đã rơi đài, nhưng ai dám nói ra những lời này ắt phải chịu xui xẻo trước. Không phải vậy sao, Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu cau mày bĩu môi, vẻ mặt như vừa nuốt chửng một con ruồi. Phùng Bảo lộ vẻ lúng túng, giờ khóc giờ cười. Trương Kình cố gắng nuốt lời sàm ngôn lên đến miệng trở lại vào bụng. Những người này đều biết Tần Lâm là đường hoàng diễn trò trước mặt Vạn Lịch, thế nhưng lại không thể vạch trần hắn, kìm nén hết sức khó khăn, sắc mặt ai nấy trở nên hết sức khó coi. Hắc hắc hắc, ta cười đắc ý, ta cười đắc ý. Tần Lâm lộ vẻ nơm nớp lo sợ ngoài mặt, trong lòng lại vui như mở hội. Từ Văn Bích đứng đầu ban võ nhìn thấy rõ ràng biến hóa thần sắc của bọn Vạn Lịch, Tần Lâm, Trương Kình. Trong lòng thầm nói một tiếng xấu hổ, vị muội phu này quả thật là khi quân trước mặt tất cả mọi người, nhưng không ai dám vạch trần. Trong triều đại Minh ta cũng coi như độc nhất vô nhị. Ta thấy lòng trung thành của Tần muội phu với triều đình cũng chỉ vô cùng có hạn. Nghiêm Thanh lớn tuổi, nhãn quang có hơi kém cỏi, không nhìn thấy sắc mặt Vạn Lịch nơi ngự tọa, ngược lại thấy rõ ràng vẻ kinh hoàng thất thố của Tần Lâm. Vị hình bộ thượng thư này lại càng thêm đắc ý, vung ống tay áo lên gần giọng quát: Lão thần đạn hạc đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Tần Lâm kết đảng mưu lợi, cấu kết ngoại phiên, mưu đồ bất chính. Ầm một tiếng, quần thần bất chấp thất lễ trước mặt rồng, lập tức vỡ òa bàn tán sôi nổi. Ba tội danh này vô cùng lợi hại, chỉ cần xác định một trong ba tội, Tần Lâm cũng sẽ không thể nào gánh nổi. Tần Lâm kinh hãi hết sức, hiển nhiên bị đả kích bất thình lình làm cho tay chân luống cuống. Dáng vẻ hắn vô cùng uất ức đáng thương, không hề giống với đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, quan trưởng ấn Bắc trấn phủ ti, cũng không còn anh phong nhuệ khí lúc dương mồm ra biển chiêu an ngũ phong hải thương, hay vẻ phóng khoáng mạnh mẽ lúc dẫn quân càn quét hang ổ của Bạch Liên giáo ở Thạch Phật khẩu. Giả vờ, rõ ràng là ngươi giả vờ. Trương Kình cùng Lưu Thủ Hữu ngơ ngác nhìn nhau, tức giận hàm răng ngứa ngáy, biết rất rõ ràng Tần Lâm đang lừa gạt Vạn Lịch nhưng lại không thể nói ra một câu nửa chữ, kềm nén thật sự khó chịu. Thế nhưng Vạn Lịch đế tử cho là đế vương tâm thuật độc bộ hải nội, nếu có thời gian ngay cả nguyên phụ đế sư Trương Tiên Sinh cũng không bằng mình, hết sức đắc ý với ánh mắt và thủ đoạn chỉ vì thuộc hạ của mình, nở một nụ cười khẽ gật đầu, dường như đang nói, xem kìa, Tần Ái Khanh xét âm đoán dương bất quá cũng như vậy. Thôi sao, bị đạn hạc cũng tỏ ra sợ hãi như vậy. Cảm giác nắm quyền trong tay Mặc Tình thưởng phạt này, trẫm cảm thấy vô cùng thoải mái. Nghiêm Thanh cũng không biết chuyện này, mơ hồ nhìn thấy Vạn Lịch mỉm cười còn tưởng rằng là bệ hạ tán thưởng mình, càng tỏ ra dương dương đắc ý. Bắt đầu nhất nhất kể tội Tần Lâm, đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Tần Lâm thân chịu hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, vốn nên ra sức phục vụ nhưng lại cấu kết với Doanh Châu thổ ti Kim Thị, mưu lấy ra phong vì Kim Thị. Còn có lời đồn đãi nói hai người bọn họ có tư tình nam nữ, liên thủ cấu kết làm ra không ít chuyện lừa gạt triều đình. Hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh cũng là nhất định phải được, ngay cả tư tình nam nữ cũng mang ra nói giữa triều hội ngọ môn này, không khỏi mất đi thể thống của văn thần sĩ đại phu. Lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang, lễ bộ thượng thư Phan Thịnh, công bộ thượng thư Lý Ấu Tư, mấy vị đại thần này lão thành trì trọng, trên mặt liền lộ ra vẻ bất ngờ. Trong đám võ thần có mấy tên thế tập huân quý vũ chức đô đốc trẻ tuổi quen biết Tần Lâm, bao gồm Chu Ứng Trinh, Từ Đình Phụ, đang nhái nhó cười nhìn về phía Tần Lâm. Vị kim trưởng quan Doanh Châu kia có thân hình tuyệt mỹ, quả thật chính là giai nhân phong lưu. Nói Tần Lâm có tư tình với nàng, mọi người tuyệt đối tin tưởng. Ha ha ha. Từ Đình Phụ lặng lẽ hướng về phía Tần Lâm chắp tay một cái. Tiểu cô gia, ngài rất uy vũ. Từ Văn Bích trợn mắt nhìn con trai một cái. Từ Đình Phụ vội vàng thu hồi nụ cười, lại biến thành thần sắc uy nghiêm không thể xâm phạm như trước. Tần Lâm chờ nghiêm thanh nói xong, Vạn Lịch Đế ném tới ánh mắt thăm dò, lúc này mới nói với giọng vừa uất ức vừa đau lòng, vi thần thật sự là rất oan uổng. Lúc trước là Lưu Đô Đốc Bản Nha điểm vi thần điều tra vụ án ngân khố mất bạc, chuyện ra biển Chiêu An là triều đình phê chuẩn, cũng không phải là vi thần tự mình đi cấu kết cùng Kim Thị, chuyện này hỏi Trương Thủ Phủ cùng Lưu Đô Đốc sẽ biết rõ. Lưu Thủ Hữu hết sức không bằng lòng làm chứng thay Tần Lâm, nhưng chuyện này là có ghi chép, có tồn tại nhân chứng vật chứng. Lúc Vạn Lịch chuyển ánh mắt sang nhìn y, Lưu Đô Đốc cũng chỉ có thể vô cùng miễn cưỡng lên tiếng nói, đúng là vi thần sai phái Tần Lâm điều tra vụ án ngân khố mất bạc. Trương Cư Chính cũng gật đầu nói, lão thần vẫn còn nhớ chuyện Chiêu An Ngũ Phong Hải Thương, quả thật là triều đình sai phái Tần Lâm ra biển, vượt qua biển cả Chiêu An, quả thật là đáng quý. Mấy chữ đáng quý thốt ra từ miệng Trương Cư Chính quả thật rất có phân lượng. Trong lúc nhất thời cả triều đình trở nên yên tĩnh, nghiêm thanh ngây người tại chỗ, không ngờ rằng Trương Cư Chính lại ủng hộ Tần Lâm ra mặt như vậy, khiến cho lão bị rối loạn, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, Trương lão tiên sinh có chỗ không biết, họ Tần kia trên đường ra biển Chiêu An đã bị Kim Thị mê hoặc, vì có tư tình cho nên không để ý tới triều đình, ủng hộ ả ta khắp nơi. Trương Cư Chính chỉ cười mà không nói gì nữa, thân là tể phụ đại thần, lão nói một câu cũng đã đủ rồi, nói quá nhiều sẽ khiến cho vị học trò thiên tư có hạn thiên khích có thừa kia chú ý, ngược lại không ổn. Trương Công Ngư đứng ở bên dưới tả đô ngự sử Trần Giá, nghe nghiêm thanh đạn hạc Tần Lâm muốn ra ban tấu, phân giải thay Tần Lâm. Không ngờ Tần Lâm lặng lẽ khoát khoát tay. Với ý là không nên khinh cử vọng động, đang đạn hạc lão tử kết đảng mưu lợi, nếu ngươi còn đứng ra nói giúp, chẳng phải là xác thực tội danh sao? Ánh mắt gian xảo của Tần Lâm đảo qua một vòng trong đám quần thần. Phụ tử Từ Văn Bích ai ai cũng biết là thân thích của Từ Tân Di. Không được. Trương Cư Chính cầm đầu Giang Lăng Đảng bị Vạn Lịch nghi kỵ. Trừ phi Tần Lâm hoàn toàn đầu nhập Giang Lăng Đảng. Nếu không thích hợp để cho bọn họ xuất thủ. Chu Ứng Trinh, Trương Công Ngư. Đến khi nhìn thấy tả đô ngự sử Trần Giá ung dung tự tại, dáng vẻ vân đảm phong khinh, rốt cục Tần Lâm nở một nụ cười xấu xa. Khải tấu bệ hạ, hắn tỏ vẻ oan ức tới cực điểm, nước mắt rưng rưng, phiên nhân Doanh Châu có người Cao Ly, có người Nhật Bản, có người Lưu Cầu, còn có người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tuyệt không phải dân chúng Trung Nguyên, cho nên muốn Chiêu An nhất định phải tùy cơ hành sự, lá mặt lá trái, mới có thể làm cho những man di này sở uy kính đức, chớ nói là tư tình, cho dù là kết bái huynh muội hay nhận con gái nuôi cũng là vì tình thế bắt buộc. Không thể không làm, con gái nuôi. Quần thần nghe vậy cũng không nhịn được cười, thầm nói Tần Lâm đáp lại lời này quả thật rất có bản lãnh. Nghiêm thanh càng nghĩa chính từ nghiêm phản bác, nói hưu nói vượn, chẳng lẽ ngươi nói nhận Kim Thị làm con gái nuôi, mượn chuyện này che giấu tai mắt người khác. Quả thật không thể tưởng được, chân tướng sự tình không hỏi cũng biết. Không ngờ rằng bên này Tần Lâm đối đáp cùng nghiêm thanh. Sắc mặt của tả đô ngự sử Trần Giá bên kia càng ngày càng đen, quay mặt sang nhìn nghiêm thanh, trong ánh mắt dần dần lộ vẻ lạnh lùng oán hận. Tả đô ngự sử Trần Giá là người Phủ Châu Lâm Xuyên, năm gia tính thứ 20 độ tiến sĩ, đăng khoa còn sớm hơn Trương Cư Chính 6 năm, là lão thần qua ba triều gia tĩnh, Long Khánh, Vạn Lịch, Thâm Niên Kỳ Cựu. Trong thời điểm Giang Lăng Đảng cầm giữ triều chính chặt chẽ, lão vẫn có thể lấy đô sát viện làm căn cơ tự lập hệ phái của riêng mình, dưới quyền tụ tập rất nhiều môn sinh cố lại, danh vọng trong đám thanh lưu còn trên cả huynh đệ Cảnh gia, chính là Thái Sơn Bắc Đầu chân chính trong sĩ lâm thanh lưu đương kim. Trần Giá có phạm vi độc lập của mình, cố ý giữ vững khoảng cách không xa không gần với Giang Lăng Đảng, phe Phùng Bảo, không hề nổi bật. Trong thời điểm Giang Lăng Đảng như mặt trời ban trưa, không thể nghi ngờ lão là một lực lượng kềm chế vô cùng quan trọng. Vạn Lịch vô cùng coi trọng Trần Giá, đã từng nhiều lần nhìn lão mà buông lời khen ngợi, quả thật trọng thần. Người đương thời đánh giá vị lão tiên sinh này thanh liêm tự thủ, nói lời đúng đắn, không lập thê thiếp, không có môn khách, cho nên uy vọng rất cao. Mỗi lần triều đình nghị chính thường là lão lặng im không lên tiếng, nhưng mỗi lần lão lên tiếng nói điều gì đó, ngay cả thủ phụ đế sư Trương Cư Chính cũng phải cân nhắc một chút. Nghe thấy mấy chữ con gái nuôi từ miệng Nghiêm Thanh càng nói càng không chịu nổi, thần sắc Trần Đô Đường trở nên càng ngày càng nghiêm túc, rất có thâm ý nhìn Nghiêm Thanh, lại có chút bận tâm quan sát lão bằng hữu đứng bên cạnh. Cả triều văn võ đều biết Trần Giá không kết đảng không tranh quyền, một mình độc lập, được sĩ Lâm Thanh Lưu xưng là Thái Sơn Bắc Đầu, nhưng lão cũng không phải là ẩn sĩ trong núi không dính hạt bụi trần nào. Nếu như hỏi ai có quan hệ tốt nhất với lão, đó chính là một vị trưởng quan đô sát viện khác, đã từng đảm nhiệm tổng đốc Tuyên Đại Sơn Tây quân vụ, hữu đô ngự sử Ngô Đoài. Thần sắc Ngô Đoài vẫn vân đảm phong khinh như trước, nhưng Trần Giá quen thuộc lão rõ ràng nhìn thấy, trên mặt của lão bằng hữu chợt lóe một làn khí xanh rồi biến mất. Lão Ngô ở biên trấn vất vả lâu ngày sinh bệnh, từ trước tới nay vẫn giấu kín vui giận trong lòng, nhất định lần này đã bị chọc tức nặng nề. Trần Giá có hơi lo lắng, cũng càng ngày càng bất mãn Nghiêm Thanh. Tần Lâm ở trong phòng thẩm vấn luyện bản lãnh đoán ý qua sắc mặt lời nói đến mức lô hỏa thuần thanh, nhìn thần sắc của Trần Giá cùng Ngô Đoài cười thầm trong lòng không ngừng, ha ha, thật là hấp dẫn, lão tử lại cho thêm một mồi lừa, để xem hai lão có còn nhịn được nữa chăng. Bệ hạ, vi thần thực sự oan uổng. Tần Lâm lại gân cổ há miệng kêu oan. Liên hồi, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 601, diệu thủ nhân tâm chân quân tử con gái nuôi hay là kết bái huynh muội, nói ra cũng không ai tin, vậy không đề cập tới cũng được. Nhưng man di trên biển không giữ lễ phép, kim trưởng quan cùng vi thần nghị sự, có lúc hứng thú nổi lên bèn nói chuyện trắng đêm, ở trên cùng một chiếc thuyền, thậm chí trong cùng một khoang, chuyện này cũng có. Hẳn những lời đồn kia xuất phát từ chuyện này, bệ hạ, nhất định người phải tin tưởng vi thần mới được. Lần này ngay cả Vạn Lịch cũng không kềm được, nhếch môi cười khẩy, Tần Ái Khanh ngươi nói như vậy không phải là lại ông con ở bụi này sao? Trên đời này còn có người giải thích cho mình như vậy, quả thật là thật thà tới mức đáng yêu, xem ra hắn trừ phá án lợi hại, thật đúng là không có bản lãnh gì khác, ngược lại rất thích hợp phục vụ cho trẫm. Thành quốc công Chu Ứng Trinh vốn là nhát gan, nhưng quan hệ cùng Tần Lâm rất tốt, nghe vậy liền nhìn Tần Lâm giơ ngón tay cái lên, ngươi trâu bò thật. Văn võ bá quan cũng không nhịn được cười, kẻ không đánh đã khai giống như Tần Lâm vậy, chân chính rất hiếm thấy. Duy chỉ có Trương Cư Chính như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm Tần Lâm một hồi, sau đó ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Trần Giá cùng Ngô Đoài. Nghiêm Thanh cười tới nỗi mặt nhăn nhúm lại, vốn sắc mặt lão giống như bị người thiếu nợ, lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, lần này tràn trề vui mừng vô cùng hiếm thấy, lớn tiếng nói, đây gọi là trời bất dung gian, từ trước tới nay Tần Lâm vẫn cơ mưu xảo trá, lần này lại tự khai ra cô nam quả nữ qua đêm cùng thuyền, còn nói cái gì nói chuyện trắng đêm, chẳng lẽ hắn khi dễ bệ hạ là con nít 3 tuổi, khi dễ chúng ta là trẻ con không hiểu biết hay sao? Vạn Lịch nghe thấy câu con nít 3 tuổi, lập tức xa sầm nét mặt, y còn nhớ rất rõ ràng lúc trước câu thái tử 10 tuổi. Làm sao chỉ thiên hạ của cao cùng cao các lão, sau thủ phụ đế sư Trương Cư Chính cũng cho rằng y còn quá nhỏ nên công khai độc quyền nhiếp chính, cơ hồ khiến cho kẻ làm hoàng đế như y chỉ là bù nhìn. Trương Kình gấp đến nỗi dậm chân, Nghiêm lão thượng thư, ngài càng già càng hồ đồ rồi sao, dám nói những lời này ngay trước mặt hoàng gia, biết làm thế nào đây? Bất quá Vạn Lịch còn không phải là người tức giận nhất, chỉ nghe trong ban văn thần vang lên một tiếng khẽ. Hô, sắc mặt hữu đô ngự sử Ngô Đoài đỏ bừng bừng, trán toát ra mồ hôi hột, tay ôm ngực ngã quỵ xuống đất. Quân trạch hiền đệ, quân trạch hiền đệ. Trần Giá kêu tên tự Ngô Đoài, vội vàng tới bên cạnh đỡ lão. Chỉ thấy hai mắt Ngô Đoài nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, chỉ trong thoáng chốc cũng đã bất tỉnh nhân sự. trong triều đình đột nhiên có vị chính nhị phẩm hữu đô ngự sử đức cao vọng trọng gục ngã, các vị văn võ đại thần thảy đều thất kinh, ngay cả Vạn Lịch đế cũng từ ngự tọa đứng lên. Nghiêm Thanh vốn dương dương đắc ý, trong lúc bất chợt há hốc mồm cứng lưỡi, lão mơ hồ phát hiện rất có thể mình phạm vào một sai lầm cực lớn. Tránh ra, mau mau tránh ra. Tần Lâm không khách sáo chút nào đẩy các đại thần ra, vọt tới bên người Ngô Đoài. Ngô Đoài và Từ Văn Trường có quan hệ rất tốt, đã từng mời Từ lão đầu tử làm chức tương tán quân vụ. Hai người liên thủ vì cục diện hòa bình của hai tộc Hán Mông, làm rất nhiều chuyện vì an ninh của miền Bắc Đại Minh. Tần Lâm không trực tiếp nhằm vào Ngô Đoài, nhưng vì giải vây cho mình, ở bên cạnh quạt gió thổi lửa trong khi Nghiêm Thanh đang hạch tội mình. Cho nên nếu như Ngô Đoài bị tức chết, chính là ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết. Tần Lâm khó tránh khỏi lương tâm bất an. Trần Giá đỡ Ngô Đoài, thấy Tần Lâm xông lại, thần sắc toát ra vẻ nghi ngờ. Trương Công Ngư vội vàng nói, Trần Đô Đường, Tần tướng quân được thần y Lý Thời chân truyền nghề, lúc hạ quan ở Kỳ Châu rất bội phục thủ đoạn của hắn. Thật ra thì Trương Công Ngư cũng chỉ từng thấy qua Tần Lâm phá án tập hung. Về phần Tần trưởng quan chúng ta chữa bệnh cứu người, Trương Đại Lão gia chưa từng thấy qua. Bất quá ngoài mặt vẫn phải nói như vậy, vì ủng hộ lão đệ kết nghĩa của mình, Trương Công Ngư phải dốc hết toàn lực. Nghe danh tiếng thần y Lý Thời chân, Trần Giá vội vàng giao Ngô Đoài cho Tần Lâm. Lúc này cũng có thật nhiều quan viên đang gọi truyền thái y. Chu Ứng Trinh chen tới xem thử, thanh âm nhất thời trở nên nức nở, hỏng bét, Ngô lão tiên sinh nguy rồi. Năm đó gia gia ta cũng giống như vậy, nói là bệnh tim, chỉ trong thoáng chốc là chết, cho dù là nấu canh sâm đổ vào miệng giữ mạng cũng không kịp. Các vị quan viên thảy đều cả kinh thất sắc, chẳng lẽ Ngô Đoài lại chết trên triều như vậy hay sao? Trong lòng Trần Giá nơm nớp không yên, nhìn chằm chằm Tần Lâm không chớp mắt, để xem hắn có hồi thiên thuật hay không, hy vọng duy nhất bây giờ cũng chính là hắn. Tần Lâm không dám trễ nãi chút nào, trong lúc mọi người nói chuyện, trước hết hắn lật mí mắt Ngô Đoài ra xem, sau đó đưa ra hai ngón trỏ giữa thăm dò mạch cổ bên dưới xương tai chừng một tấc, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tần Lâm đặt Ngô Đoài nằm ngang dưới đất, sau đó đập vào ngực lão một quyền. Tần tướng quân, ngươi! Trần Giá vừa giận vừa sợ. Tần Lâm bịt tai không nghe thấy, lại nắm quyền đập hai ba cái. Trần Giá tức giận vô cùng, đưa tay muốn kéo hắn lại, chợt thấy Tần Lâm lại cúi người xuống hôn vào miệng Ngô Đoài. Trời ơi, chẳng lẽ tên họ Tần này điên rồi sao? Các vị quan viên thảy đều trợn mắt há mồm. Cho dù là Tần Lâm có sở thích nam nhân ắt cũng phải thích loại thiếu niên thanh xuân môi hồng răng trắng, Ngô Đoài là một lão già như vậy. Trần Giá đứng gần lại nhìn thấy rõ, thì ra Tần Lâm gân cổ bạnh hàm, dùng sức thổi khí thật mạnh vào miệng Ngô Đoài. Tiếp theo Tần Lâm lại đưa tay đặt lên ngực Ngô Đoài, đè ép liên tục hết sức đều nhịp. Nhịp này cũng tương đương tới nhịp tim đập của người bình thường mỗi giây một lần. Sau khi đè như vậy 15 lần, lại thổi khí hai cái vào miệng lão, thời gian mỗi lần thổi tương đương với 5 lần ép ngực, tức 5 giây. Lặp đi lặp lại như vậy, nhấn ngực thổi khí lại nhấn ngực, Tần Lâm mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Các quan viên cũng dần dần hiểu ra, Trung y cũng có xoa bóp đạo dẫn, hẳn là phương pháp xoa bóp ngực đặc thù để trị bệnh tim cấp tính mà Tần Lâm đang sử dụng. Dần dần, trên mặt Tần Lâm đã có nụ cười, chỉ thấy toàn thân Ngô Đoài rung lên, nắm tay siết chặt buông lỏng ra, ánh mắt cũng lập tức mở ra, chẳng qua là ánh mắt còn mê mê hồ hồ, dường như vừa tỉnh lại từ trong mộng. Lúc này ngự y mới đầu đầy mồ hôi chạy tới, không ai xa lạ chính là Thái y viện sứ Lý Kiến Phương. Y xông lên nhanh chóng thăm mạch cho Ngô Đoài, sau khi kiểm tra một phen cực kỳ mừng rỡ nói, bệnh tim không phát tác thì thôi, mỗi khi phát tác thường là chết rất nhanh chóng. Ngô lão đại nhân gặp đại nạn, hiện tại còn sống hẳn là nhờ phúc trạch phi phàm. Không ai để ý tới Lý Kiến Phương, bởi vì mọi người đều biết nhờ có Tần Lâm xoa bóp đạo dẫn, nếu không sợ rằng Ngô Đoài đã mất mạng già. Ta làm sao rồi? Ngô Đoài xoa xoa ngực, trong đầu mờ mịt một mảnh, chỉ nhớ Nghiêm Thanh nói những lời kia khiến cho mình vô cùng tức giận, sau đó hoàn toàn không nhớ gì nữa. Quân trạch hiền đệ, nếu không phải là Tần tướng quân xuất thủ, sợ rằng sợ rằng đệ đã. Trần Giá cảm kích nhìn Tần Lâm, vì quá kích động nên nói không hết lời. Tần Lâm cũng không giành công, chuyện này vốn chính là bởi vì hắn mà ra. Bèn chắp tay cười nói, mọi người là quan đồng triều, có thể phương tiện thì nên phương tiện. Huống chi bản quan xuất thân Hạnh Lâm, chút chuyện này quả thật là không đáng kể gì. Thì ra hắn thấy triệu chứng Ngô Đoài bèn nghi ngờ là dẫn đến nỗi bệnh tim cấp tính phát tác. Sau khi lật mí mắt ra xem thấy lão mất đi ý thức, sau đó thăm động mạch cảnh phát hiện không có mạch, lập tức xác định là bệnh tim phát tác đưa tới tim chợt dừng. Nếu như bị tim chợt dừng, xoa bóp tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo là các biện pháp cấp cứu hữu hiệu nhất, các biện pháp khác cũng không kịp. Cho dù là đời sau y học tiên tiến, nhưng cấp cứu kéo dài thêm một phút, xác suất tử vong sẽ gia tăng 10%. Mặc dù Tần Lâm chỉ là pháp y, chưa từng thực nghiệm lâm sàng, vẫn phải có chút bản lãnh cấp cứu hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim để cấp cứu bệnh tim, cho nên lần này đã kéo Ngô Đoài từ bờ vực tử vong trở lại. Tim của Ngô Đoài chợt dừng nhưng được cấp cứu, nhất thời nửa khắc không có chuyện gì, bất quá còn phải từ từ điều dưỡng, vạn lịch. Lập tức hạ chỉ cho Lý Kiến Phương đưa Ngô Đoài trở về phủ, chẩn trị bệnh cho lão. Trước khi chia tay, Ngô Đoài không hàm hồ chút nào, cũng không nhiều lời, khom lưng thi lễ Tần Lâm, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tương lai nếu Tần tướng quân có thì giờ rảnh, không ngại đến phủ lão hủ chơi một chuyến. Đây cũng là nhân vật cầm lên được để xuống được, không trách Từ Văn Trường chịu làm mạc tân cho lão. Tần Lâm cũng cười nói, Ngô lão tiên sinh nói quá lời, xin hãy trở về nghỉ ngơi, ngày khác hạ quan tới cửa lãnh giáo. Vốn là Tần Lâm rất tán thưởng chuyện Ngô Đoài thống trị biên đình, thứ hai bản thân hắn giở trò gây ra họa lớn, gián tiếp hại Ngô Đoài, cho nên kẻ mặt dày như hắn hôm nay lại có thái độ ngược với bình thường, không có giành công. Trần Giá nhìn thấy rõ ràng, lớn tiếng khen ngợi, Tần tướng quân quả thật là trung lương triều ta, có công mà không kiêu ngạo, thi ân không cầu báo, diệu thủ nhân tâm, quân tử thời xưa bất quá cũng chỉ như thế. Khụ khụ. Tần Lâm bị sặc nước bọt của chính mình ho khan liên tiếp, sắc mặt hắn thật sự hết sức phức tạp. Trương Cư Chính, Tằng Tỉnh Ngô giờ khóc giờ cười, Tần Lâm thật đúng là quân tử, đại quân tử. Mà kẻ gây ra chuyện này là Nghiêm Thanh vào lúc này sắc mặt trở nên hết sức khó coi, mắt la mày lét ở bên cạnh. Quả nhiên, ánh mắt Trần Giá từ Tần Lâm chuyển qua Nghiêm Thanh, lập tức thu nụ cười lại. Trong những năm đầu triều vạn lịch, Trương Cư Chính một tay che trời, Giang Lăng Đảng nắm giữ triều chính vững vàng, những đại lão triều đình tương đối độc lập giống như Tả Đô Ngự Sử Trần Giá, Hình Bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh, huynh đệ Cảnh Gia này, đều là lực lượng kiềm chế Giang Lăng Đảng, giữa bọn họ với nhau cũng có điểm ăn ý bất thành văn. Trần Giá cùng Nghiêm Thanh ngày xưa không oán, gần đây không thù, thậm chí còn mơ hồ có chút hợp tác trong việc kiềm chế Giang Lăng Đảng, vì sao vào lúc này Trần Đô Đường lại hận thấu xương Nghiêm Thượng Thư? Thì ra hảo hữu của Trần Giá cũng là đồng minh tâm phúc trong chính trị Ngô Đoài, mới vừa rồi bệnh tim phát tác, thiếu chút nữa chết tươi tại chỗ, chính là vì những lời nói của Nghiêm Thanh. Vào năm Long Khánh thứ 5, Ngô Đoài đảm nhiệm tuần phủ tuyên phủ, năm vạn lịch thứ 2 ra binh bộ thị lang, hữu thiêm đô ngự sử, năm vạn lịch thứ 5 thăng tổng đốc tuyên đại, gọi chung tuyên phủ, đại đồng, là một vị trọng thần biên phòng. Tay cầm đại quyền chỉ sau Vương Sùng Cổ, Phương Phùng Thời. Lão triệu thỉnh Từ Văn Trường làm mạc tân, bày mưu tính kế, tăng cường biên phòng, đồng thời làm cho chính sách đối mông của Trương Cư Chính càng thêm chắc chắn, lập được công lao hãn mãi trong chuyện phong Cống Yêm đáp hãn, là công thần phòng vụ Bắc Phương bảo vệ triều Đại Minh. Ngô Đoài hiểu rõ Yêm đáp hãn tuổi tác đã lớn, hơn nữa nhiều bệnh, mọi chuyện lớn nhỏ đều trông cậy vào phu nhân tam nương tử hết sức tài hoa quyết định, vì vậy lão mới gia tăng liên lạc với tam nương tử. Hoàng Đài Cát cầm đầu phe chủ chiến bên Mông nhiều lần khiêu khích, Ngô Đoài cũng không mắc bẫy, mà là trực tiếp tìm tam nương tử xử lý. Tam nương tử là một vị chính trị gia ưu tú, biết được chỉ có tích cực duy trì quan hệ hữu hảo cùng triều Minh, Cống thị mới có thể lâu dài. Vì vậy, nàng ra sức ước thúc các bộ lạc động đao thương, kẻ nào vi phạm nghiêm trị không tha, cũng như gặp phải những bộ lạc khác mà thổ mặc đặc bộ không quản được tính toán cướp bóc, liền phái người kịp thời truyền lại tình báo cho quân Minh. Thổ mặc đặc bộ là đại bộ tộc thứ nhất Thảo Nguyên, thế lực như mặt trời ban trưa, trên thảo nguyên không có chuyện gì giấu giếm được bọn họ. Ngô Đoài lấy được tin tình báo quân sự của Tam Nương Tử, nhiều lần mai phục, đánh cho Thiết Kỵ Mông Cổ tới xâm chiếm tơi bời, gặt hái rất nhiều chiến thắng quan trọng. Trước sau hơn 10 năm Thiết Kỵ Mông Cổ không thể vượt qua trường thành một bước, cho nên Ngô Đoài và Tam Nương Tử thành lập quan hệ tư nhân rất tốt, thậm chí lão nhận nàng làm con gái nuôi, nhiều lần tặng quà cho nàng bằng những lễ phẩm vô cùng quý trọng như bát bảo quan, bách phượng vân y, hồng cốt đoá cẩm quần. Tam Nương Tử cũng thường xuyên đến Tuyên Hóa thăm Ngô Đoài, mỗi lần tới bèn nghỉ chân trong quân doanh Ngô Đoài. Từ Văn Trường tài hoa hơn người, thấy được nhan sắc và tài ba của Tam Nương Tử cũng phải hết lời khen ngợi. Giao tình giữa Ngô Đoài, Tam Nương Tử cùng Từ Văn Trường xúc tiến hòa bình ở biên cương, được dân chúng hai tộc Hán Mông ủng hộ, trong lúc nhất thời truyền thành giai thoại. Bất quá Mông Cổ có phe chủ hòa là Tam Nương Tử, cũng có phe chủ chiến Hoàng Đài Cát, phe Đại Minh cũng có một số người manh tâm bất lương đối với chuyện phong cống yêm đáp Hán lề mề. Bởi vì Trương Cư Chính cầm đầu Giang Lăng Đảng dùng sức mạnh áp chế, những thế lực này không dám phản đối chính diện, bèn đưa mắt theo dõi Ngô Đoài cùng Tam Nương Tử lui tới, ý đồ dùng thủ đoạn trái đạo đức vu khống công kích để đạt tới mục đích không muốn cho ai biết của bọn họ. Cùng lúc đó, phe Mông Cổ cũng có một số lời đồn đại kỳ quái liên quan tới chuyện này. Không cần phải nói, chắc chắn là có liên quan với phe chủ chiến Hoàng Đài Cát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, càng bôi càng đen kỳ. Quái là Ngô Đoài cũng không phản bác chính diện những lời đồn đãi này, có lẽ lão không thèm với để ý tới, có lẽ có tính toán khác. Tóm lại là vào năm vạn lịch thứ 7, lão tấu xin nhậm chức đô sát viện kinh sư, rời đi biên phòng trách nhiệm nặng nề, cũng không tiếp xúc trực tiếp cùng Tam Nương Tử nữa. Ngô Đoài thật sự có tư tình cùng Tam Nương Tử sao? Từ trước tới nay lão chưa từng giải thích với ai vấn đề này. Nhưng chỉ cần là người có chút giao tình với lão đều khịt mũi khinh thường về lời đồn này. Bởi vì từ trước tới nay Ngô Đoài không hề hiếu sắc, cũng không nạp thiếp giống như Trần Giá. Hơn nữa tính tình lão vụng về hiền như cục đất, không có chút phong tình, cả ngày ngồi yên một chỗ đọc sách giống như tượng gỗ. Mẫu người như vậy nếu có thể hấp dẫn Tam Nương Tử cả ngày cưỡi ngựa săn bắn, tính cách nhiệt tình bun ba khắp thảo nguyên, đó mới là chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ. Duy chỉ có Trần Giá cùng Ngô Đoài quan hệ tốt nhất, mơ hồ phát hiện dường như hảo hữu của mình có lời gì không thể nói ra với người ngoài giấu kín trong lòng. Cho nên lão thả rằng bị oan uổng cũng không thèm giải thích, để trong lòng lâu ngày rốt cục trở thành tâm bệnh. Lúc nãy những lời của Nghiêm Thanh đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Tuy rằng lão nói, con gái nuôi, cả đêm cùng thuyền là để thoá mạ Tần Lâm, nhưng từng câu từng chữ giống như những tát tai thật mạnh vào mặt Ngô Đoài. Quả thật làm như vậy chính là chỉ chó mắng mèo ngay trước mặt vạn lịch đế cùng văn võ quần thần. Ngô Đoài lão muốn dụ dỗ ai đó nhận Tam Nương Tử làm con gái nuôi, còn cho ở qua đêm trong quân doanh của lão. Ha ha ha, mọi người không phải là trẻ con. Ngô Đoài vốn có tâm bệnh, loại người tính tình nghiêm túc hiền như cục đất như vậy, ấp ủ uất ức trong lòng làm hại tới thân, nghe những lời này lập tức phát bệnh. Nếu không phải là Tần Lâm kịp thời xuất thủ, e rằng đã lập tức táng mạng đương trường. Nghiêm thượng thư, lão cố ý dùng lời bóng gió ám chỉ, làm nhục trường thành quốc gia như vậy, rốt cục muốn thế nào? Trần Giá vung tay áo bào lên, chỉ tay vào Nghiêm Thanh quát mắng. Thấy mình vô tình gây ra họa, sắc mặt Nghiêm Thanh lúc đỏ lúc trắng, lão cũng không ngờ tới mấy câu nói của mình khiến cho Ngô Đoài giận đến nỗi suýt chút nữa mất mạng, thầm nhủ kết phải mối oán thù không nhỏ. Dưới tình thế cấp bách, lão một miệng nói, bản quan Đạn Hạc Đô chỉ huy sứ cẩm y vệ Tần Lâm cũng không có nói Ngô Đô Đường. Tần Lâm cúi thấp đầu, thủy chung buồn bực không nói, dường như chuyện không có liên quan với mình. Thật ra hắn cười gần đau bụng. Nghiêm thượng thư ơi, Nghiêm thượng thư, lão có biết cái gì càng bôi càng đen hay không? Trương Cư Chính cười khẩy lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, nói khẽ với lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang, binh bộ thượng thư Tằng Tỉnh Ngô bên cạnh, tiểu tử Tần Lâm này thật là bại hoại, kéo Nghiêm Thanh, Trần Giá, Ngô Đoài vào một bè với hắn. Tuy rằng lời nói tùy ý, nhưng vẻ tán thưởng lộ ra rất rõ ràng, có thể kéo hình bộ thượng thư cùng tả hữu đô ngự sử vào vòng một lúc ngay trước hoàng đế cùng văn võ quần thần, bản lãnh này không phải là tầm thường. Quả nhiên Trần Giá nghe Nghiêm Thanh giải thích, tức tối tới nỗi mặt mũi tối sầm. Chuyện Ngô Đoài hôn mê liên quan tới danh tiết, không giải thích rõ ràng thỏa đáng, Nghiêm Thanh lại nói ra như vậy chẳng phải là càng thêm oan uổng cho Ngô Đoài hay sao? Trần Giá hận không được nuốt chửng Nghiêm Thanh ngay tức khắc, nghiêm mặt nói, Tần tướng quân nói như vậy từng câu từng chữ đều đúng lý. Phong tục Man Di khác xa với người Hán Trung Nguyên chúng ta, cho nên vì vận dụng sao cho phù hợp, cuối cùng là vì quốc thái dân an, há có thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử như vậy. Tần Lâm cười trộm không ngừng, đau cả bụng mà không dám nói. Trần Giá không hề có chút giao tình gì với Tần Lâm, nhưng vào giờ phút này, Trần Giá vì bảo vệ Ngô Đoài cũng quyết tâm phải bảo vệ Tần Lâm. Cũng cùng là trong lúc Chiêu An có tư tình nam nữ, trong đêm cùng thuyền, doanh, nếu Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ có chuyện gì, chẳng phải là Ngô Đoài cùng Tam Nương Tử cũng khó bảo toàn thanh bạch hay sao? Trần Giá thân là tả đô ngự sử đô sát viện đã lên tiếng, đám phó đô ngự sử, thiêm đô ngự sử và khoa đạo ngôn quan cũng lập tức nhảy ra chỉ trích Nghiêm Thanh. Đám ngôn quan này vĩnh viễn không ưa quan bộ Đường Thực Nhiệm, có những kẻ vô cùng gan dạ không sợ cách chức, không có chuyện gì còn đạn hạc trương cư chính chơi. Hiện tại đã có tả đô ngự sử uy vọng giống như Thái Sơn Bắc Đầu trong Thanh Lưu dẫn đầu, bọn họ bèn nhanh chóng khai hỏa mãnh liệt về phía Nghiêm Thanh. Bệ hạ, thần tố hạc hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh tin lầm lời đồn sằng bậy, lạm dụng quyền đạn hạc. Giám sát ngự sử Khâu Thuấn vô cùng hưng phấn,